Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơ luyến anh thì, tác giả Bạch Vân, người đọc Lê Tuyên. Bác sĩ Việt, tan làm đi liên hoan với chúng em đi. Không thành vấn đề, các cô muốn đi đâu? Đi Trường Giả đi, mì ổng ở đó, tươi sốt lại rẻ. Không, tôi muốn ăn thịt bò bít tết. Nhưng tôi muốn ăn đồ ăn Quảng Đông. Trước ga có một nhà hàng Quảng Đông mới khai trương, nghe nói mùi vị không tồi, chúng ta thử đến đó đi. Như mặt trăng được các vì sao vây quanh, Việt Trạch Viễn nở nụ cười, lười biếng, được một đám y tá trẻ tuổi vây ở giữa. Kiên nhẫn nghe mấy cô ríu rít. Việt Trạch Viễn. Phía sau truyền đến âm thanh, Việt Trạch Viễn thì thầm mấy câu với nhóm y tá, rồi bước nhanh đến đón tiếp vị khách không mời mà đến. Tôi còn tưởng ai, hóa ra là trưởng phòng mục bận rộn tối mặt. Bỗng dưng trông đến nhà tôm thế này, xin hỏi có gì chỉ giáo? Người đàn ông mặc âu phục màu xám, lại mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen cùng với chiếc khăn lông dê màu nhạt. Dù là phối hợp rất đơn giản, nhưng vẫn hiện ra sự tao nhã vô hình, làm cho anh vốn đã thu hút sự chú ý, lại càng giống như hạt trong bầy gà. Cho dù ở nơi im lặng, nghiêm túc như trong bệnh viện, sự tồn tại của người đàn ông vẫn có thể làm cho không gian ảm đạm tăng thêm một màu sắc. Nhưng bản thân anh lại dường như không hề có chút xíu tự giác nào về bề ngoài xuất sắc của mình, cũng không hề để ý đến tầm mắt đang đặt toàn bộ trên người mình. Việt Trạch Viễn, nói cho tôi biết, cậu ấy ở đâu? Mục Thiên Thành rất ít khi dùng giọng hung hăng như vậy để nói chuyện. Quả nhiên vị trí của thiên phàm ở trong lòng anh ta rất khác nhỉ. Việt Trạch Viễn âm thầm cười lạnh, không giấu nổi sự ghen tị xấu xí trong lòng. Ai? Đừng biết mà còn giả bộ, thiên phàm mất tích rồi. Cậu ấy là người trưởng thành, có quyền tự do đi lại. Dùng từ mất tích này rất là không thích hợp. Mục Thiên Thành thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, cậu ấy đột nhiên biến mất. Tìm khắp nơi cũng không thấy. Anh có biết cậu ấy đi đâu không? Biết thì sao mà không biết thì sao? Việt Trạch Viễn nhíu mày. Việt Trạch Viễn! Mục Thiên Thành tới gần một bước, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu. Anh từng rất thân mật với cậu ấy, sao có thể không biết? Có thân mật nữa thì cũng có ích gì, trong lòng cậu ấy chỉ có một mình anh. Mục Thiên Thành bỗng ngẩn ra trước lời nói thẳng thắn của đối phương, trên mặt nở nụ cười khổ bất đắc dĩ. Cho dù tìm được cậu ấy thì phải làm sao đây? Hai người đã lật mặt với nhau rồi đúng không? Rốt cuộc, không giả bộ nổi nữa nhỉ? Nếu giờ phút này cậu ấy đứng trước mặt anh, vậy anh định nói với cậu ấy cái gì? Cảm ơn và xin lỗi, tấm lòng của cậu tôi nhận. Xin lỗi vì tôi không thể chấp nhận đàn ông. Dù cho cậu có yêu tôi đến chết đi sống lại, tôi cũng chỉ có thể vung tay như hất một đám mây. Việt Trạch Viễn nói rất sinh động, bật ra tiếng cười nhạo báng mỉa mai. Anh cho rằng vì sao cậu ấy biến mất? Chính bởi vì không muốn nghe thấy lời tuyên án tử hình từ miệng anh. Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương thiên phàm. Nhưng anh đã sớm làm tổn thương cậu ấy. Quan hệ giữa tôi với cậu ấy không phải như anh nghĩ. Tôi quả thực rất ít khi để ý đến người khác. Nhưng cậu ấy càng biết che giấu bản thân, làm cộng sự trong công ty lâu như vậy mà chưa từng để lộ ra chút xíu tình cảm nào với tôi. Mãi cho đến buổi tối hôm ấy. Dù sao, tôi cũng không phải là thần tiên, không thể nhìn ra nội tâm thật sự của cậu ấy qua bộ mặt đầy cự tuyệt lạnh lùng. Làm ơn, công bằng với tôi một chút đi, ít nhất cũng phải cho tôi thời gian tiêu hóa nhiều một chút chứ. Công bằng, vẻ mặt Việt Trạch Viễn đã không còn trêu tức nữa, trong mắt lướt qua vẻ mặt ảm đạm. Đúng vậy, kỳ thật, anh có gì sai chứ? Sai là sai ở chỗ anh rất hoàn mỹ, rất xuất sắc. Rồi lại quá mức ngu ngốc lãnh cảm mới có thể làm một con thiêu thân, nhắm mắt mà yêu anh lao mình vào lửa. Trong đó cũng chính là si mê thoáng qua của mình với đàn ông này. Nhưng hắn không ngu dại như thiên phàm, biết rõ không có hy vọng vẫn lao đầu vào. Thiên phàm nói đúng, hắn quá bình tĩnh, rất biết bảo vệ bản thân, cho nên nhất định trong thế giới tình cảm của người khác chỉ là một nhân vật phụ, không quan trọng. Việc Trạch Viễn, tình cảm của tôi với thiên phàm rất phức tạp, không thể nói trong đôi ba câu. Ngoài anh, tôi không nghĩ ra còn ai có thể giúp tôi. Xin giúp đỡ, anh chịu giúp tôi không? Đây là lần đầu tiên người đàn ông này ăn nói khép nép với hắn, cũng vì một người đàn ông. Việc Trạch Viễn thở dài, ngay từ đầu mình đã không có cơ hội thắng, cần gì phải chịu làm người thứ ba? Tấm thép trong chân của thiên phạm vẫn chưa lấy ra, dựa vào tình trạng hồi phục trước mắt của cậu ấy, trong nửa năm, khẳng định phải đến bệnh viện gỡ ra. Tuy không biết cậu ấy có tới hay không, nhưng tôi sẽ nhờ người đặc biệt chú ý, khi có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh. Nửa năm? Ngay cả chút thời gian ấy anh cũng không thể nhẫn nại được ư? Cậu ấy chỉ có một mình, chẳng lại không tiện. Yên tâm đi, rời khỏi anh với cậu ấy chính là giải thoát. Chắc chắn cậu ấy sẽ sống rất tốt. Tôi là ngọn nguồn của tội ác sao? Dáng vẻ buồn rầu của người đàn ông làm cho việc Trạch Viễn bỗng nổi lên ý muốn trêu tức. Tôi đã nói hãy quên thiên phàm, hẹn hò với tôi đi. Hả? Hẹn hò với kim cương vương lão ngu như tôi có rất nhiều ưu điểm đấy. Thứ nhất, tôi không mất tự nhiên như thiên phàm. Thứ hai, tôi tuyệt đối không tạo cho anh áp lực gì. Thứ ba, tôi rất biết điều, hài hước sáng sủa, tuyệt đối sẽ không làm anh nhàm chán. Thứ tư, kinh nghiệm phong phú, có thể dạy anh rất nhiều chuyện giữa đàn ông với nhau. Việc Trạch Viễn hơi khom người ghé vào bên tai anh mờ ám khẽ nói. Hai người tuy đứng ở ngoài hành lang nhưng lại đối diện với cầu thang nơi người qua lại tấp nập. Chỉ thấy đã có không ít ánh mắt tò mò liếc về phía hai người. Mấy y tá trẻ tuổi vừa rồi là quang minh chính đại tiến sát đến rình rợm, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ hưng phấn. Anh lại đang đùa tôi. Một thiên thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhã nhặn gần trong gang tấc, không thể nhìn thấy chút nào háo hức trong nụ cười lười biếng như mèo của Việt Trạch Viễn. Đúng vậy, dù sao mặt tôi nói gì, anh đều cho là đùa. Việt Trạch Viễn thản nhiên bĩm môi, đứng thẳng người lại. Hả? Anh thật sự với tôi... Ai da, nói đùa đấy, nói đùa, đừng lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy chứ. Việt Trạch Viễn bật cười ha ha vẫy vẫy tay. Được rồi, tôi phải về đây, các người đẹp đang chờ tôi. Nếu thiên phàm không muốn để anh tìm thấy, thì anh nhất định sẽ không tìm thấy. Cùng với việc lao đầu đi khắp nơi như con ruồi mất đầu, không bằng bình tâm chờ cậu ta chui đầu vào lưới. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Anh rõ ràng ghen muốn chết, vừa thấy tôi với thiên phàm ở cạnh nhau thì sắc mặt như dao cạo, rất giống một thằng chồng hay ghen đi bắt gian. Vậy mà cứ mãi không dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình, lưỡng lự không quyết đoán. Nếu không phải, anh quá ngây thơ thì chính là vụng về hết thuốc chữa. Lời nói của Việt Trạch Viễn vật ác độc, sắc bén như cũ, làm người ta không thể phản bác. Việt Trạch Viễn vỗ vai một thiên thành cong môi cười khẽ. Nếu quá chậm chạp thì sẽ làm cho người ta ghét đấy. Cẩn thận, thiên phàm đột nhiên hiểu ra anh là một khúc gỗ cắn không được mà gặm cũng không xong, nên quyết định bỏ anh đi với người khác vui vẻ hạnh phúc. Đến lúc đó, đừng có hối hận. Nói thế nào, tôi cũng là bạn anh, đừng trách tôi không nhắc trước. Việc Trạch Viễn nháy mắt gian xảo vài cái rồi sải bước bỏ đi không nói tạm biệt. Chỉ vẫy vẫy tay coi như chia tay. Nhìn dáng vẻ hắn thấp thoáng giữa một đám y tá trẻ tuổi đi xa dần, một thiên thành khẽ cười lắc đầu. Anh luôn chậm hiểu với tình cảm, dùng phê bình của người khác nói là lãnh cảm, nhưng tới giờ phút này, hoặc ít hoặc nhiều, anh cũng đã cảm nhận được. E rằng việc Trạch Viễn cũng giống như thiên phàm, trong lòng đều giấu kín một phần tình cảm với mình, nhưng... Một thiên thành hoàn toàn không nhớ rõ lúc còn trung học đã gặp gỡ nhau hay nói chuyện với Việt Trạch Viễn như thế nào mới có thể làm cho đối phương thích mình, cũng như không nhớ rõ quan hệ với thiên phàm. Một người khuyết thiếu cảm giác cuộc sống chân thật như vậy, rốt cuộc có gì đáng giá cho người ta ghi nhớ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có khi được yêu so với đi yêu lại là gánh nặng. Một thiên thành nhẹ thở dài xoay người bỏ đi. Đông đi, xuân đến, rất nhanh mùa hè đã lặng lẽ đến gần. Hoàng hôn bao phủ xung quanh, thành phố chìm trong sự im lặng hài hòa. Người đàn ông cao lớn đứng lặng trên sân tượng Tăng Á Budin, lặng lẽ nhìn xuống đô thị chứa trong mình tất cả những hỉ nộ ái ố, lại có thể tỏa sáng ra ánh sáng kinh diễm mỗi lần mặt trời mọc rồi lại lặn. Rũ bỏ sự ồn ào náo động ban ngày, mảnh đất trước mặt hiện ra vẻ dịu dàng nhân tính hóa giữa trời chiều nhàn nhạt. Một cơn gió mát rời thổi qua làm tung cả cà vạt của anh. Người đàn ông khẽ động giữ lại cà vạt, sau đó vén mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung. Khuôn mặt của anh vẫn đẹp trai tuấn tú như trước. Đôi mắt đen sâu thẳm, ngoài sự chín chắn còn ẩn hiện chút suy nghĩ sâu xa. Trên tay kẹp chặt điếu thuốc, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên vẽ ra những đường nét mơ hồ. Di động trong túi đột vang lên. Người đàn ông dụi thuốc ẩn nghe điện thoại. Mục Thiên Thành nghe, xin hỏi ai vậy? Đúng, có chuyện gì ư? Cậu tìm được cậu ấy? Cuồng phong trực nổi lên, vẻ mặt người đàn ông chững chạc đột nhiên xuất hiện sự dao động mãnh liệt, giọng nói cũng trở nên lo âu. Được, tôi sẽ đến ngay, cậu nghĩ cách giữ cậu ấy lại. Dứt lời, Mục Thiên Thành cướp điện thoại, sai người lao về phía cửa. Một đường lao như bay. Đầu ngón tay nắm chặt tay lái gần như trắng bệch. Mục Thiên Thành sắc mặt nghiêm trọng, luồn lách xe trên con đường nhộn nhịp. Vừa rồi là điện thoại của Việt Trạch Viễn, hắn nói cách khu phố trung tâm tầm 10 mét. Trong khoa chỉnh hình bệnh viện trực thuộc chỗ đàn em hắn làm, rõ ràng xuất hiện một bệnh nhân tên là Thiên Phàm. Bệnh nhân này đã tiến hành thuận lợi phẫu thuật tháo tấm thép 3 ngày trước, tình trạng phục hồi rất tốt. Đến lúc xuất viện, đàn em Việt Trạch Viễn mới phát hiện, bởi vì cảm thấy cái tên này rất quen, mới nghĩ là bệnh nhân của Việt Trạch Viễn từng phụ trách, đối phương vội vàng thông báo cho Việt Trạch Viễn. Nếu Mục Thiên Thành không nhanh chóng cản cậu ấy lại, thì rất có thể Thiên Phàm sẽ bỏ đi trước. Tới bệnh viện, Mục Thiên Thành phanh gấp lại trước cổng tòa nhà, tiếng động lớn đến mức làm các y tá đi ngang qua đều quay đầu lại, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Là anh Mục đúng không? Một bác sĩ trẻ tuổi mặc như búp bê đứng chờ ở cửa, chắc đây là đàn em của Việt Trạch Viễn. Thiên Phàm ở đâu? Không để ý đến việc chào hỏi, Mục Thiên Thành đã lo lắng hỏi. Vừa rồi tôi vẫn lấy các loại lý do để giữ anh Thiên Phàm lại, nhưng có thể bị anh ấy phát hiện thì phải. 5 phút trước tôi vừa quay sang nói chuyện với y tá thì anh ta đã đột nhiên biến mất. 5 phút cũng chưa muộn, tấm thép trong chân Thiên Phàm mới vừa gỡ xuống vài ngày, như vậy chắc chắn phải ngồi xe lăn hoặc chống nạn, khẳng định vẫn chưa đi được xa. Cảm ơn, còn lại để tôi. Mục Thiên Thành chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lo lắng nhìn xung quanh. Trời rất nóng, chỉ chốc lát mồ hôi đã ướt đẫm người. Từng giọt mồ hôi chảy qua trán trượt theo thái dương, im lặng nhỏ xuống, lưng áo sơ mi trắng đã ướt một mảng. Mục Thiên Thành thở dốc chạy đến vườn hoa trong bệnh viện, xuyên qua hàng cây tùng xanh mướt, thấp thoáng đang sen, nhìn thấy một dáng người tập tễnh từ xa, đang đi từng bước khó khăn. Mí mắt đột nhiên nháy lên điên cuồng, Mục Thiên Thành hét lớn. Thiên Phàm! Dáng người kia khựng lại, nhưng không quay đầu, đứng chần chừ vài giây sau đó bước nhanh hơn về phía trước. Thiên Phàm! Chuyện tới bây giờ Mục Thiên Thành sao có thể trơ mắt nhìn đối phương bỏ trốn. Chỉ mấy bước dài, Mục Thiên Thành đã đuổi kịp. Anh nắm chặt cánh tay phải của Thiên Phàm, cản đường lui của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Mục Thiên Thành gần như ngừng thở. Thiên Phàm đang đứng trước mặt anh, thời gian chung sống trong quá khứ giữa hai người như sóng biển gào thét ập đến, nháy mắt, quét sạch trong lòng anh. Người đàn ông không gặp nửa năm đã gầy đi rất nhiều, dáng người gầy go làm Mục Thiên Thành cảm thấy đau lòng. Thiên Phàm nhất định không ăn cơm đầy đủ, lại càng không biết tự chăm sóc bản thân. Mãi đến khi người đang đứng trước mặt anh mới hiểu, nhớ nhung của mình mãnh liệt biết bao nhiêu, trong ngực trào lên cảm giác xôn xao mạnh mẽ, muốn ôm chặt đối phương, xác nhận Thiên Phàm đang ở bên cạnh. Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. So sánh với kích động của anh, Thiên Phàm lại rất bình tĩnh như không hề kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện, thậm chí còn cười rất là bình thản. Hóa ra là anh, Mục Thiên Thành, Sao anh lại ở đây? Là Việt Trạch Viễn nói cho tôi biết, nửa năm qua tôi vẫn luôn tìm cậu, vì sao đi mà không nói lời từ biệt? Có biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào không hả? Mục Thiên Thành vội vàng chất vấn. Cái gì mà không lời từ biệt? Tôi đã đưa đơn từ chức cho Thương Tổng, hơn nữa cũng phải nhận được sự đồng ý của ông ấy. Thiên Phàm vẫn cười nói như trước, nụ cười vô cùng chói mắt. Nhưng cậu không cho tôi biết. Anh chẳng là gì của tôi, thì phải vì sao nói cho anh? Giọng điệu lạnh nhạt làm Mục Thiên Thành đau đớn. Thiên Phàm, chân cậu bị thương chưa lành, sao có thể đi lại như vậy? Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, nhưng cậu không thể không có trách nhiệm với bản thân của mình như vậy. Bây giờ nhìn thấy tôi thì biết tất cả đều rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng lo lắng dư thừa, tôi thấy không cần thiết. Thiên Phàm thản nhiên nói. Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi. Chờ đã. Mục Thiên Thành vội vàng nắm chặt tay đối phương, thấy Thiên Phàm khẽ nhíu mày mới ý thức được cử chỉ thô lỗ của mình bèn vội vàng buông ra. Xin lỗi. Không sao. Cậu nói rất khách sáo, coi như Mục Thiên Thành chỉ là người xa lạ. Vẻ mặt cậu bình tĩnh xa cách như vậy, đôi mắt đen nháy nhàn nhạt, thản nhiên chiếu ra hình dáng của anh như mặt hồ yên lặng dưới lớp băng dày, không chút gợn sóng, không chút cảm xúc. Nhưng cái lần cậu ấy nhìn chăm chú vào mình trong đêm tuyết bất ngờ ấy, đôi mắt lại chứa đầy màu sắc ảm đạm trong gió lốc, tầng tầng hỗn loạn như màu của tình yêu đau đớn đến tột cùng, làm cho Mục Thiên Thành thấy tim mình đập nhanh không thể khống chế. Đầu lưỡi rõ ràng muốn nói ra hàng vạn từ, nhưng lại không thể phun ra một chữ, chỉ sợ hơi có chút không ổn cũng sẽ làm cho đối phương nát tan. Lần đầu tiên trong đời bản sắc tình yêu thoáng nhìn thấy trong mắt đối phương giờ lại như hoàn toàn tan biến. Như mình bị đối phương xóa từng chút một trong trái tim, Một Thiên Thành cảm thấy kinh hoảng mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.